Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 382 thấy được một ít những thứ khác. Hai vợ chồng trở lại trong thôn, Tráng Ca Nhi mấy tiểu tử kia đang ở chân cửa tiệm chơi đùa. Vừa thấy đến bọn họ cha mẹ trở về, một đám hài tử lập tức phần phật lạp súng lại đây, cha. Nương, Tráng Ca Nhi lớn tiếng kêu. Biến Ca Nhi hiểu tỷ nhi cũng đi theo kêu, quên tỷ nhi. Sớm tỷ nhi, còn có trong thôn một đám tiểu hoa nhi nhóm cũng đều đi theo quang quác kêu. Thanh thúy hài đồng thanh âm cuồn cuộn không ngừng chui vào lỗ tai. Đậu đến Tô Nhiễm tâm tình rất tốt mấy năm nay. Tráng Ca Nhi nghiễm nhiên liền thành trong thôn hài tử vương. Tuy rằng hắn tuổi tác không phải bên trong lớn nhất. Chính là hắn lớn lên lại cao lại tráng, từ một tuổi bắt đầu liền đi theo Lý Nhị lên núi luyện công. Đối trên núi một thảo một mộc đều quen thuộc thật sự. Bọn nhỏ đi theo hắn lên núi đi chơi, luôn có đào không xong bảo, tìm bất tận mới mẻ ngoạn ý. Hơn nữa Tô Nhiễm vốn dĩ cũng hào phóng, trong nhà quanh năm suốt tháng đều chuẩn bị không ít thức ăn. Tráng Ca Nhi bọn họ cũng không cất giấu. Động bất động liền lấy ra tới cấp những người khác ăn. Thời gian dài, mọi người đều đối hắn tâm phục khẩu phục, đương nhiên cũng đều nguyện ý đi theo hắn cùng nhau chơi, hiện giờ. Trong thôn 8 tuổi dưới hai tử đều bao quanh quay chung quanh ở hắn bên người. Thình lình đã đem hắn đương lão đại, cứ như vậy. Liền có vẻ đang ở nơi xa lẻ loi nhìn bên này cái kia tiểu hoa nhi là cái trường hợp đặc biệt bất quá. Đường phát giác đến Tô Nhiễm ánh mắt, kia tiểu hoa nhi lập tức xoay qua thân, bụ bấm tiểu thân mình uốn éo, vụng về chạy xa, đứa nhỏ này, đương nhiên chính là Vương Thị bảo bối tôn tử, Tô Phú duy nhất nhi tử Tô Cường, nương, vừa thấy đến mẫu thân từ cha trên lưng xuống dưới, Tráng Ca Nhi cũng đã nhảy lại đây, hắn một sửa ở hai tử đôi chỉ huy nếu định bộ dáng. Hiện tại liền cùng cái không lớn lên hoa hoa dường như nị ở Tô Nhiễm bên người. Nương, ngài đừng nhìn bên kia, ngài xem ta a, ta có thật nhiều lời nói muốn cùng ngài nói lý. Tô Nhiễm lại không cầm khóe miệng trừ trừ, đứa nhỏ này. Cũng không biết là bị Viên Tiên Sinh giáo vẫn là bị ai mang. Dần dần tính tình cũng không Lý Nhị như vậy lãnh ngạnh. Ít nhất ở nàng trước mặt. Hắn vẫn là có thể chịu thua giải cái kiêu. Điểm này nàng nhưng chưa từng ở Lý Nhị trên người nhìn thấy qua, bất quá. Này cũng chứng minh cái này tiểu tử thúi càng ngày càng khó chiên. Nhìn một cái hắn, mấy ngày nay đều trộm tấu Tô Cường bao nhiêu lần. Lăng là tấu đến Tô Cường không dám về nhà cáo trạng. Cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Hắn còn gọi trong thôn hài tử đều cùng hắn cùng nhau chơi. Bất hòa Tô Cường chơi, trực tiếp đem người cấp cô lập đi lên, hồi điều nàng cần thiết hảo hảo tái giáo dục hắn một chút. Sự không phải như vậy làm, vừa lúc, ta cũng có chuyện muốn hỏi ngươi, bên kia nhi tử nói âm vừa ra. Lý Nhị lạnh băng tiếng nói liền vang lên, Tráng Ca Nhi tức khắc liền cùng bị điểm trúng huyệt đạo. Dường như, thình lình một cái giật mình, kia tiểu thân thể cứng đờ, liền chạy nhanh xoay người. Cái này buổi tối về nhà lại nói, ta đi trước chơi, nói, liền chạy nhanh chạy như bay đi ra ngoài. Trong thôn tiểu hoa nhi nhóm đương nhiên cũng phần phật đi theo hắn chạy trốn không ảnh, cũng liền. Hiểu tỷ nhi cùng sớm tỷ nhi còn lưu lại nơi này. Hiểu tỷ nhi đã ở Lý Nhị đứng yên thời điểm liền hồng hộc lại bò lên trên hắn thân mình. Ngồi ngay ngắn ở hắn cánh tay thượng. Sớm tỷ nhi mắt trông mong nhìn bọn họ cha con như vậy thân mật bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hâm mộ Tô Nhiễm thấy. Nàng trong lòng thở dài khẩu khí, cũng khom lưng đem sớm tỷ nhi cấp bế lên tới. Đi thôi, chúng ta về nhà đi, sớm tỷ nhi lúc này mới lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Ân, về nhà, vài người về đến nhà, không tránh được lại bị hoàng thị vài người thay phiên tới hỏi. Tô Nhiễm chỉ nói nhìn tiên cô cũng không thấy ra cái gì tới, đầy ngập chờ đợi lại lần nữa thất bại. Hoàng thị vẻ mặt mất mát, ai, sớm nên nghĩ đến, ngươi nhìn đại phu vô dụng, ăn như vậy nhiều dược cũng vô dụng, sao có thể thấy cái tiên cô thì tốt rồi. Về sau chúng ta vẫn là từ từ tới đi. Ân, từ từ tới, chúng ta không nóng nảy, Tô Nhiễm giơ lên một mặt gương mặt tươi cười, chỉ là. Tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Tô Nhiễm đêm nay lại bắt đầu trằn trọc Lý Nhị nằm ở bên người nàng. Hắn tự nhiên cũng phát hiện nàng không đúng, làm sao vậy? Hắn thấp giọng hỏi, Tô Nhiễm lật người lại nhìn hắn. Kỳ thật, hôm nay ở tiên cô nơi đó, ta làm cái kia mộng cùng bình thường vẫn là có một chút khác nhau, cái gì khác nhau? Chính là, phía trước ta mỗi lần nằm mơ, đều là mơ thấy ta cùng trong mộng đệ đệ không biết sao lại thế này liền tách ra. Ta nơi nơi tìm hắn tìm không thấy, sau đó liền tỉnh, chính là lúc này đây. Ta rõ ràng nhìn đến hắn là bị người cấp mang đi. Hơn nữa, vẫn là một đám quan binh. Quan binh, Lý Nhị ánh mắt tối sầm lại. Tô Nhiễm gật đầu, cái kia mộng quá chân thật, thật sự giống như là ta tự mình trải qua giống nhau. Cho tới bây giờ ta đều còn có thể nhớ rõ những cái đó quan binh trên người khôi giáp là bộ dáng. Gì, vậy ngươi họa đến ra tới sao? Lý Nhị hỏi nàng, có thể thử xem, Tô Nhiễm nghĩ nghĩ. Đem đầu điểm đi xuống, Lý Nhị lập tức xoay người xuống giường. Đi phòng bếp nhặt một cây than điều tới cấp nàng. Tô Nhiễm cầm than điều, liền trên giấy vẽ lên. Vẽ có một chén trà nhỏ công phu. Một cái uy phong hiển hách quan binh hình tượng liền hiện ra ở giấy trên mặt khôi giáp cụ thể đa. Dạng ta nhớ rõ không rõ lắm. Nhưng đại thể hình dạng và cấu tạo là như thế này không sai, họa hảo. Nàng đem giấy đưa cho Lý Nhị tiếp nhận tới quét mắt. Hắn ánh mắt lập tức trở nên càng thêm thâm trầm, chính là chờ lại buông giấy thời điểm. Vẻ mặt của hắn lại đã khôi phục ngày thường lãnh đạm thâm trầm. Vậy trước lưu trữ, quay đầu lại chúng ta lưu ý một chút, nhìn xem có hay không người xuyên như vậy khôi giáp, ngươi hiện tại cũng cảm thấy ta trong mộng sự. Tình đều là chân thật phát sinh quá. Tô Nhiễm nghe xong, nàng không khỏi có chút kinh ngạc, thà rằng tin này có. Không thể tin này vô, Lý Nhị trầm giọng nói, lời này nói tương đương nói vô ích, Tô Nhiễm nhẹ xả giận. Nói không chừng thật sự chỉ là ta suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc chúng ta cũng đi qua tỉnh thành, gặp qua như vậy nhiều quan binh, nhưng chưa từng gặp qua có người xuyên như vậy quần áo, quan binh chủng loại nhiều đi. Ai biết người mơ thấy chính là loại nào? Nói không chừng về sau liền gặp Lý Nhị vẫn như cũ là vẻ mặt bình tĩnh nói như vậy, cái này Tô Nhiễm nhưng thật ra thật không hiểu biết, bất quá nếu hắn nói như vậy, nàng trong lòng thật đúng là liền bắt đầu đối kia sự kiện ôm có một tia hy vọng. Thuận tiện, nàng cũng cùng hắn nói lên cái kia tiên cô sự tình. Nàng kỳ thật ngay từ đầu nhìn đến ta biểu hiện liền rất kỳ quái. Sau lại cũng không biết nàng thấy được chút cái gì, sau đó liền hộc máu, ngay sau đó liền đem ta ra bên ngoài đuổi, còn luôn miệng nói còn muốn sống, ta có như vậy dọa người sao? Nhiều năm như vậy, ta bên người cũng vẫn luôn có nhiều người như vậy, không thấy được ai ra quá bất luận cái gì tật xấu à. Nếu muốn biết nội tình, hoặc là lại đi tìm nàng, làm nàng đem nói rõ ràng, hoặc là... cũng chỉ có thể lại đi tìm một cái đạo hạnh càng cao người. Thỉnh hắn tới giúp ngươi xem cái đến tột cùng, Lý Nhị chậm vừa nói đến đơn giản. Nhưng loại người này từ trước đến nay liền rồng rắn hỗn tạp. Thật là có bản lĩnh đều là lông phượng sừng lân. Hôm nay cái này cũng đã liều mạng đem ta ra bên ngoài đuổi. Chúng ta nếu là lại đi, nàng khẳng định thấy đều sẽ không tái kiến ta, Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười nhạt, vậy lại tìm nam. Nhân lập tức liền nói, lại tìm cũng khó a. Tô Nhiễm thiếu chút nữa tưởng nói. Liền nghe thấy nam nhân nghiêm trang nói. Lại khó, chỉ cần có tâm, cũng nhất định có thể tìm được, lời này giống như là một cái thuốc an thần. Ngay lập tức đã kêu Tô Nhiễm lo sợ bất an một lòng bình tĩnh xuống dưới, hảo. Kia nghe ngươi, nàng gật gật đầu, chậm rãi dựa vào hắn trước ngực, chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này đây, nghe hắn đều đều tiếng hít thở, còn có hắn trầm ổn tim đập, nàng nhưng xem như ngủ rồi. Ngày hôm sau, Toàn Ca Nhi hai vợ chồng cũng biết được Tô Nhiễm đi xem tiên cô thất bại tin tức. Lạc Hoan vội trấn an Tô Nhiễm, không quan hệ, này chỉ là cái trấn nhỏ thượng tiên cô, có lẽ nàng pháp thuật hữu hạn đâu. Ta đây liền cho ta nương đi phong thư, thỉnh nàng cấp tìm kiếm một vị cao nhân, hảo a. Vậy lại muốn vất vả thông gia thím, Tô Nhiễm cười nói, không có việc gì. Cũng liền một chút chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta nương thường ở bên ngoài hành tàu, chuyện này giao cho nàng đi làm lại thỏa đáng bất quá. Lạc Hoan không để bụng lắc đầu, cả lại đây mấy ngày nay. Nàng là hàng thật giá thật đích thân trải qua tới rồi Tô Nhiễm một nhà thiện ý. Tuy nói cái này ở nông thôn địa phương đích xác đơn sơ, cũng không vài người hiểu quy củ, chính là phu quân đau nàng kính nàng. Bà không biết như thế nào cùng nàng cái này xuất thân nhà cao cửa rộng tức phụ giao lưu. Lại cũng không bãi bà phổ, nàng cũng chưa ở bà trước mặt lập được vài lần quy củ. Trước đó vài ngày nàng thân thủ cấp bà làm kiện xiêm y. Bà liền kích động đến cùng cái gì dường như, liền nắm tay nàng trầm trồ khen ngợi tức phụ Tô Nhiễm cái này đại cô tỷ liền càng không cần phải nói. Người khác đều nói nàng âm trầm lạnh nhạt không hảo sống chung. Nhưng chính mình lại biết, này chỉ là nàng dùng để đối phó người ngoài màu sắc tự vệ mà thôi. Đối đãi chính mình người nhà, nàng là đào tim đào phổi hảo. Hơn nữa, nàng so Tô Toàn nghĩ đến càng chu đáo, giúp đỡ chính mình giải quyết không ít chuyện phiền toái lý. Ngẫm lại lần này hồi môn, cùng trong nhà bọn tỉ muội ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Nghe các nàng oán giận nhà chồng chị em dâu quá nhiều. Nhân tâm phức tạp không dễ ứng phó. Nàng mới biết được chính mình là cỡ nào hạnh phúc cho nên hiện tại. Tuy rằng vẫn là không lớn thích ứng nơi này hoàn cảnh. Nhưng có như vậy người nhà tại bên người. Nàng vẫn là rất có tin tưởng. Mà như vậy người nhà. Nàng đương nhiên cũng nguyện ý khuynh tẫn toàn lực đối bọn họ hảo thời gian nhoáng lên. Lại đi qua mấy ngày, tiền tẩu tử đột nhiên lại đi tìm tới, Nhiễm muội tử. Nhiễm muội tử, mới vừa vào cửa, nàng liền kêu to chạy đến Tô Nhiễm trước mặt. Nhiễm muội tử, không hảo, cái kia Ngô tiên cô. Nàng chạy, ngoặc kép, hết chương.